Hoàn mỹ cơ giáp kiếm thần. Tác giả: Mạc Hương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 573, chương 574, rút lui. Giao dịch. Trương Viễn ngồi ở bên trong khoang thuyền chỉ huy trên ghế rộng. Một tay chống đỡ cái cằm, một đôi mắt nghiền ngẫm mà nhìn trước mắt cái này có đầu đầy tóc vàng ánh nắng xuất ca. Ngươi bây giờ còn có cái gì giao dịch thẻ đánh bạc sao? Một bên Lục Mộng thấp giọng nói. Tổng đốc đại nhân, không nên cùng hắn nói nhảm. Gia hỏa này phi thường giảo hoạt. Hắn hiện tại duy nhất thẻ đánh bạc, đơn giản chính là một loại nào đó cùng chúng ta lợi ích tương quan tin tức. Nhưng tin tức này từ trong miệng hắn nói ra, vô cùng đúng trọng tâm chắc chắn có một phần giả, giá trị cũng không cao. Lục Mộng lời nói không phải không có lý, nhưng một cái anh minh lãnh chúa muốn giỏi về lắng nghe thanh âm bất đồng. Hắn nhìn xem La Lan, một đôi u hắc đôi mắt lộ ra phi thường thâm thúy. Người muốn nói cái gì? Người nói thẳng a, La Lan bây giờ ở vào tuyệt đối yếu thế. Trong lòng nửa điểm ỷ vào cũng không có. Loại tình huống này, hắn đối mặt lại là Trương Viễn dạng này kình địch, trong lòng lại có chút tâm thần bất định bất an. Cảm xúc này vừa xuất hiện, La Lan trong lòng nhịn không được cười khổ. Tâm thần bất định, khẩn trương, sợ hãi. Đã bao nhiêu năm, ta vậy mà lại một lần nữa mặt đối với tâm tình như vậy. Ha ha, nhân sinh đúng là mỉa mai a. Hắn hít một hơi thật sâu, thấp giọng nói. Lục chỉ huy dùng đoán không lầm. Ta là có một cái cùng các ngươi lợi ích tương quan tin tức. Là liên quan tới Hắc Ám Tinh Vân. Trương Viễn tâm thần run lên. Nói ra, nói nghe một chút. La Lan nhếch môi, gương mặt khôi ngô bên trên lôi ra một cái cứng rắn nụ cười. Tổng đốc đại nhân, người có lý giải qua bích thủy tinh khí hậu biến thiên sao? Có biết một hai. Trương Viễn gật đầu. Bích thủy tinh hành tinh khí hậu cùng địa cầu rất tương tự. Mặt ngoài bao trùm mặt nước tích tỷ lệ cùng địa cầu cũng tương tự. Nam Bắc cực địa cũng có tấm băng, cũng có xuân hạ thu đông phân chia. Một người địa cầu đợi tại bích thủy tinh hội cảm giác cùng địa cầu vậy thích ứng. La Lan tiếp tục nói. Trước mắt, bích thủy tinh hải dương chiêm tinh cầu mặt ngoài diện tích là 72%. Tại vạn vì tiêu chuẩn thời gian đơn vị dưới, bích thủy tinh ở vào thời kỳ gián băng, cũng lại ở 10 vạn năm sau hướng đi một cái lớn băng kỳ. Đến lúc đó, đại bộ phận hải dương mặt ngoài hội kết băng, mặt biển sau đó xuống tới thiếu 200 mét, lộ ra càng nhiều lục địa. Ta nói không sai chứ? Trương Viễn hồi ức qua lại thấy bích thủy tinh tư liệu. Xác thực cùng La Lan nói tương xứng. Hắn liền gật đầu. Đúng là như thế. La Lan tiếp tục nói. Ta hiện tại biết rõ một cái thế giới. Thế giới bên trong văn minh còn tương đối nguyên thủy. Đối với toàn bộ thế giới trưởng khống xa không như bây giờ văn minh liên hành tinh. Ước chừng chỉ tương đương với vừa mới phát hiện phản ứng tổng hợp hạt nhân trình độ hắn băng kỳ. Cùng thời kỳ gián băng thời gian chuyển đổi chỉ có 1.000 năm. Chuyển biến phi thường đột ngột. Hiện tại, cái thế giới này đang đứng ở một cái băng kỳ. Một khi băng kỳ đi qua, đến thời kỳ gián băng, như vậy mặt biển hội trên diện rộng lên cao, bao phủ đại lượng lục địa, trong biển rất nhiều mãnh thú cũng sẽ đi theo nước biển dâng lên xâm chiếm lục địa sinh vật không gian sinh tồn. Tổng đốc đại nhân, ngươi cho rằng nếu như thế giới có dạng này tai nạn, trên toàn thế giới sinh hoạt văn minh nên như thế nào ứng đối? Lời này để cho Trương Viễn nhíu mày. Hắn biết rõ La Lan lời nói bên trong có chuyện, nhưng nhất thời không nghĩ minh bạch hắn trong lời nói ẩn dụ. Hắn bản năng hồi phục, nếu như là thế giới như vậy cấp tai nạn, hơn nữa đến như vậy đột ngột, trình độ văn minh lại thấp như vậy, tất nhiên sẽ nhận ảnh hưởng to lớn, thậm chí có khả năng hội không thích ứng được với kịch liệt khí hậu biến hóa mất tộc a. La Lan mỉm cười, tổng đốc đại nhân, ngài nói một chút cũng không sai. Hiện tại, ta nói cho đúng là, nếu như ta nói cái thế giới này chính là tinh quang chiếu rượu chi địa, mà cái gọi là biển cả chính là Hắc Ám Tinh Vân, mà tiếp qua 10 năm, băng kỳ lại đột nhiên kết thúc, Hắc ám tinh vân phạm vi hội tăng lên rất nhiều, chỉ ít 10%. Người cảm thấy sẽ phát sinh dạng gì sự tình? Câu nói này vừa ra, Trương Viễn, Lục Mộng đồng loạt hít vào một ngụm khí lạnh. Theo sát lấy, Lục Mộng lập tức nói: Tổng đốc đại nhân, người này sợ là tại nói chuyện giật gân. Tinh quang chiếu diệu chi địa hắc ám tinh vân phạm vi chưa bao giờ khuếch trương qua. Từ trước tới nay cũng là như thế. Từ trước tới nay, dài hơn lịch sử đâu. La Lan lạnh lùng nhìn xem Lục Mộng. Lục Mộng đột nhiên liền sững sờ. Qua hồi lâu, nàng nhẹ nói, cặn kẽ ghi chép, chỉ có không được, không đến 1000 năm. Đúng vậy a, không đến 1000 năm. Cái kia 1000 nhiều năm trước tư liệu lịch sử đi đâu rồi? Thâm Hồng Đế quốc chính thức thế nhưng là tồn tại 1600 nhiều năm. Còn có 600 năm đi nơi nào? Người cũng đừng nói khi đó kỹ thuật điều kiện không đạt tới. Lục Chỉ Huy sứ, người đã từng là hôi y vệ cao tầng, được chứng kiến rất nhiều tài liệu cơ mật. Người cẩn thận nhớ lại một chút, lịch sử ghi chép chúng là không phải thiếu thứ gì. Ân, La Lan trong lời nói từng bước ép sát. Lục Mộng sắc mặt trắng bệch, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng mà xuống. Nàng đã bị La Lan cho thuyết phục. Trương Viễn mặt không đổi sắc, suy tư mấy giây, hắn nói ra, chủ điều khiển não, mô phỏng hắc ám tinh vân biên giới gia tăng 10% về sau. Hà Việt Hành tỉnh tinh đồ, ông tương đương, một tiếng vang nhỏ, trong không khí xuất hiện chân thực tinh đồ, cũng hiện ra cụ thể thay đổi dần quá trình. Ước chừng 5 giây sau, hắc ám tinh vân khuếch trương hoàn thành. Kết quả, Hà Việt thể lượng trực tiếp rút nhỏ 50% trở lên. Rất nhiều trọng yếu tinh vực đều bị hắc ám tinh vân bao phủ. Mấu chốt đường thủy cũng bị tinh vân phong tỏa, cơ hồ biến thành một cái bị hắc ám tinh vân bao khỏa độc lập tinh vực. Về phần Trương Viễn trước mắt thành lập chiến thần công xưởng hỏa diễm sừng, là trực tiếp biến mất không thấy. Dù là Hà Việt còn có không ít địa phương không có bị hắc ám tinh vân bao trùm, nhưng những địa phương này bên trong chỉ ít có 90% trở lên là tinh không hoang mạc, không có ý nghĩa gì. Còn lại 10% bên trong, có 30% đứng trước tinh không thú uy hiếp. Nói một cách khác, nếu như vậy sự tình thực đã xảy ra, như vậy hắn bây giờ đang ở Hà Việt Hành tỉnh làm sự tình tất cả cũng không có giá trị. Kết quả này vô cùng tệ hại. Trương Viễn nhìn xem biến hóa sau khi tinh đồ, mặt trầm như nước. Không nói một lời, hắn không nói lời nào. Toàn bộ bên trong buồng chỉ huy trở nên yên tĩnh một mảnh. Bầu không khí lập tức trở nên dị thường kiềm chế. Dạng này yên tĩnh kéo dài trọn vẹn 3 phút mới bị Trương Viễn bản thân đánh vỡ. Hắn nhìn về phía Tinh Linh. Người biết chuyện này sao? Tinh Linh giang tay ra. Ta mẫu tinh tại Tinh Hải Hành Lang, cách nơi này hơn mấy ngàn năm ánh sáng. Bất quá tại trong ký ức của ta, đế quốc thăm dò đội giống như từng tới tinh không chiếu rọi chi địa. Khi đó kết luận là, mảnh tinh vực này bị nồng không thể phá lực lượng bao khỏa. Khai phát chi phí cực cao, Tinh Hải Hành Lang tài nguyên phong phú. Chúng ta đương nhiên sẽ không làm tốn công mà không có kết quả sự tình. Một bên La Lan nói ra, đoán chừng lúc ấy, tinh quang chiếu diệu chi địa đang đứng ở băng kỳ đâu. Trương Viễn lại trầm mặc. Lúc này trầm mặc chỉ kéo dài 1 phút đồng hồ. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía La Lan. Người tựa hồ đối với hắc ám tinh vân tình huống hiểu rất rõ a. La Lan phía sau lưng có chút phát lạnh, vội vàng cười ha hả. Sống lâu, tự nhiên là thấy nhiều. Nếu như ngươi giống như ta, cũng sống 3000 nhiều năm, kiến thức của ngươi khẳng định vượt xa ta. Trương Viễn hỏi lại. Ngươi cảm thấy, ta có khả năng tại 10 thời kỳ, toàn lực phát triển Hà Việt khoa học kỹ thuật, lấy ứng đối tràng tai nạn này sao? La Lan sững sờ nhìn xem Chu Viễn, có chút không dám tin tưởng. Tổng đốc đại nhân, đã biết tin tức này, ngài không phải nên mưu cầu đường lui mới đúng không? Ngài phải rõ ràng, đây là liên quan đến toàn bộ tinh không đại sự kiện. Nhân lực chỉ có thể thuận theo. Không có cách nào cãi lại. Tinh Linh cũng nói, Trương Tổng Đốc, thừa dịp hiện tại đầu nhập còn sớm, Mau chóng lui lại mới là đúng lý. Ta biết ngươi tại sao phải làm như thế. Bây giờ có thể lấy được thành tựu như vậy, cũng không phải thường không dễ dàng. Rút lui như vậy rất đáng tiếc. Nhưng ngươi muốn nhìn về phía trước. Ngươi nhìn, nếu như ngươi hợp tác với ta. À, không không không. Phải nói là ta gia nhập dưới quyền ngươi. Chúng ta hợp lực hướng phía trước. Tái tạo một cái Hà Việt. Dễ như trở bàn tay a, La Lan lập tức hát đệm. Tổng đốc đại nhân, kết minh sự tình, cũng thêm ta một suất, chỉ cần ngài gia nhập, vì để cho ngài yên tâm, ta mang theo cái này buộc tóc cũng là cam tâm tình nguyện. Lục Mộng không nói chuyện, nàng mím chặt miệng, mắt không hề nháy một cái mà nhìn xem Trương Viễn, nàng đang chờ quyết định của hắn. Trương Viễn trên mặt không hề bận tâm, hồi lâu hắn đột nhiên hỏi Lục Mộng, Lục chỉ huy sứ, ám tu La đế quốc thực tế thụ hỗn độn đồng minh hội trưởng khống. Mà hỗn độn đồng minh sẽ cùng u ám thiên đường đồng nguyên. Cả hai toàn bộ bị cuồng loạn u linh chủng tộc thực tế trưởng khống. Đúng không? Đúng, Lục Mộng gật đầu. Trong khoảng thời gian này, nàng phái ra đại lượng nhân thủ điều tra ám tu La vương quốc nội tình. Chiếm được đối phương số lớn tin tức. Trương Viễn vừa nhìn về phía La Lan. La Lan tiên sinh, người khống chế năng lượng phương thức để cho người ta khắc sâu ấn tượng. Khống chế như vậy phương thức, để cho ta cảm thấy rất nhìn quen mắt. Ta không đoán sai, người cũng là đến từ Hắc Ám Tinh Vân nội bộ U Linh tộc. Đúng không? La Lan sắc mặt biến đổi liên hồi mấy lần. Cuối cùng hắn mở miệng. Tổng đốc đại nhân, khống chế năng lượng là thiên phú của ta. Ta là thực sự ôm người đế quốc. Trương Viễn không cùng hắn tranh luận. Hắn lập tức liên hệ tinh vân sứ giả Lan Đinh. Các loại Lan Đinh hình ảnh giả tưởng sau khi xuất hiện. Trương Viễn chỉ La Lan. Lan Đinh, người biết hắn sao? Lan Đinh nguyên bản không chú ý La Lan. Trương Viễn một chỉ đi ra. Nàng mới quay đầu nhìn sang. Nhìn thoáng qua, ánh mắt của nàng một lần mở lớn. Ngươi là hiền giả La. La Lan. Ngài tại sao lại ở chỗ này? Trương Viễn hỏi. Hiền giả La Lan. Nói thế nào? Lan Đinh giải thích nói. Hiền giả chính là U Linh tộc người mạnh nhất xưng hô. Cùng loại tinh tế đế quốc bên trong chiến thần. La Lan một mực là một cái truyền kỳ. Hắn trên người tán phát ra năng lượng đặc thù rộng làm người biết. Ta không nghĩ tới. Vậy mà lại ở chỗ này nhìn thấy hắn. Chuyện cho tới bây giờ. La Lan lại không cách nào cãi lại. Hắn sắc mặt tái xanh mắng nhìn xem Lan Đinh. Phản đồ. Lan Đinh dọa sắc mặt trắng bệch, vội vã nói với Trương Viễn. Tổng đốc đại nhân, ta có chút không thoải mái. Ta có thể nhốt thông tin sao? Đi nghỉ ngơi thật tốt đi. Thân thể quan trọng. Từ tương đương, Lan Đinh liền không còn hình bóng. Trương Viễn nhìn về phía La Lan. Cười nhạt nói. Kích động tinh linh vội vàng ở giữa tổ kiến cứu thế liên minh. Khống chế ôm đế quốc tinh thần nguyên thạch chúa nơi sản sinh. Để cho ôm đế quốc thực lực quốc gia dung truyền. Không rảnh bận tâm cự thú tinh vực chiến trường. Một bên khác, ám tu La vương quốc đến cơ hội. Một mặt củng cố trận địa. Một mặt đối với địa cầu liên bang dụng binh. Các người U Linh tộc. Đánh một tay tính toán thật hay a, La Lan cúi đầu nhìn dưới mặt đất. Trầm mặc không nói, chuyện cho tới bây giờ, hắn đã không có gì đáng nói. Trương Viễn cười lạnh, từ ám tu La vương quốc cùng U ám thiên đường mượn công làm tư nhìn. U linh tộc là văn minh liên hành tinh chi đại địch. Nếu như Hắc ám tinh vân khuếch trương, ta liền lui lại, ngày sau nên như thế nào chống cự thế công của các ngươi. Nghe nói như thế, La Lan bỗng nhiên ngẩng đầu. Trương Tổng Đốc. Hắc ám tinh vân khuếch trương là hắc ám chúa tể ý chí. Là vũ trụ đại thế. Người không cách nào ngăn cản. Trương Viễn cắn răng cười lạnh. Có thể hay không ngăn cản ta không biết. Ta biết là. Ta hiện tại muốn cầm mệnh của ngươi tế đao. Tinh linh. A tương đương ta tại. Tinh linh đầu óc có chút chuyển đầu không được. Tình thế biến hóa thực sự quá nhanh. Trương Viễn nhìn xem con mắt của nàng. Ánh mắt như điện. Ta hỏi ngươi, ngươi ta hợp tác, có thể hay không nhìn trộm cái u linh này tư tưởng.